Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, Tuần Úc. Lưu bị tâm tình thật không tốt, hắn thay đổi chủ ý, không còn vội vã hồi Duyện Châu, dù sao Duyện Châu rất nhanh liền không phải hắn, tùy tình Hoàng Cân làm sao náo a, đem một bên để bọn hắn toàn sát mới tốt, đi. Nhìn xem tiên sinh đi. Lưu bị trở mình lên ngựa, Lô Thực bệnh nằm trên giường không nổi, xương gầy như tài. Nhìn đến Lưu bị, hắn thật cao hứng, cũng thật bất ngờ. Huyền Đức, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu bị rất kinh ngạc. Tiên sinh, không phải ngươi hướng Viên Minh chủ ta đảm nhiệm Dự Châu mục sao? Lô Thực rất là kỳ lạ. Hắn nguyên bản ẩn cư tại Thượng Cốc trong núi dưỡng bệnh, lại bị Viên Thiệu Mạch mời đến làm quân sư. Chính hắn cũng rõ ràng là bị Viên Thiệu kéo tới làm tấm gương. Viên Thiệu dưới trướng nhân tài đông đúc, căn bản không cần hắn bày mưu tính kế. Viên Thiệu mời hắn là nhìn chúng hắn danh vọng. Hắn cùng Trịnh Huyền đều là Mã Dung đệ tử, lại từng các đời quan lớn. Tại triều chính danh vọng cũng rất cao. Lúc trước Bình Định Trương Giác phản loạn lúc từng muốn ký châu tác chiến, có nhất định ảnh hưởng. Mã Dung nữ nhi Mã Luân là Viên Mỗi thê tử, Lô Thực cùng Viên gia cũng có giao tình thâm hậu. Viên Thiệu mời hắn, hắn không thể không tới. Nhưng hắn đến về sau cơ bản không lộ diện, đóng cửa dưỡng bệnh. Lưu bị đảm nhiệm Dự Châu mục sự tình hắn căn bản không biết rõ tình hình. Lưu bị rất quẫn bách, hắn có thể thuyết phục chính mình an lòng lý do duy nhất cũng là Lô Thực. Sư mệnh khó vi phạm nha, chưa từng nghĩ Lô Thực dùng cái này không biết chút nào. Lô Thực khẽ than thở một tiếng, Huyền Đức, ngươi vì cái gì không đi Trường An, vì thiên tử hiệu lực. Tiên sinh, ta có thể đi sao? Đương nhiên có thể đi, Lô Thực cười nói, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, thở hổn hển. Vương Tư Đồ đã giết Đổng Trác, Chư Hiền chủ chính, thiên tử tài đức sáng suốt, phục hưng cũng không phải là một chút khả năng cũng không có. Người dũng khí hơn người, lại có quan hệ long, Trương Phi dạng này dũng sĩ tương trợ, nhất định có thể kiến công lập nghiệp, người biết không? Tào Tháo ngay tại Quan Trung, hiện tại đã là Trấn Đông tướng quân, thủ ti đãi giao úy, hắn có thể như thế, ngươi vì cái gì không thể? Lưu bị tim đập thình thịch, cái kia, tiên sinh có thể ta sao? Đương nhiên có thể, Lô Thực chống đỡ lấy ngồi xuống, mệnh con trai trưởng Lô Mẫn chuẩn bị bút mực, tự tay viết một phong thư, để Lưu bị đi Trường An tìm Dương Biêu. Hắn đã từng cùng Dương Biêu cùng ở tại Đông Quan trường học sách, tương giao tâm đầu ý hợp. Dương Biêu đương nhiệm tư không, có tương đương quyền nói chuyện, có hắn dẫn kiến, Lưu bị vào triều làm quan là rất nhẹ nhàng sự tình. Lại không tốt cũng có thể tại tư không phủ mưu chức vị. Lưu bị vô cùng cảm kích, khóc nước mắt mà đi, trở lại dịch quán. Lưu bị đem Lô Thực tiến sách lấy ra, mời Giản Ung, Quan Vũ bọn người xem qua, thương lượng đi ở. Giản Ung biểu thị phản đối, hắn ý kiến là triều đình người cầm quyền đại bộ phận đều cùng Viên Thiệu có quan hệ. Nếu như bọn hắn vứt bỏ Viên Thiệu, len lén đi Trường An, cho dù có Lô Thực tiến sách, Lưu bị cũng rất khó chiếm được trọng dụng. Dương Biêu cùng Lô Thực quan hệ là tốt, thế nhưng là quan hệ bọn hắn cho dù tốt còn có thể tốt qua Viên Dương hai nhà quan hệ. Dương Biêu thê tử cũng là Viên Thiệu cùng cha tỷ tỷ. Đến mức Lưu bị dự định bắt trước Tào Tháo, Giản Ung cũng biểu thị tình huống khác biệt. Không thể bắt trước, Tào Tháo là bị Tôn Sách đánh cho đánh tơi bời, rơi vào đường cùng mới đi về phía Tây nhập Trường An. Hắn không có ruồng bỏ Viên Thiệu. Hắn nhi tử Tào Ngang bây giờ còn tại Viên Thiệu dưới trướng nghe lệnh, còn đem Viên Thuật nhi tử đưa đến Nghiệp Thành. Huống hồ Tào Tháo danh tiếng mặc dù thối, lại tại Lạc Dương trà trộn nhiều năm, hắn trong triều căn cơ như thế nào Lưu Bị có thể đánh đồng. Muốn đi Trường An có thể, nhưng không thể là hiện tại, nhất định phải tìm một cái phù hợp cơ hội. Tóm lại một câu, không thể tùy tiện phản bội Viên Thiệu, lưu lại bêu danh, cũng đoạn chính mình con đường sau này. Bất kể nói thế nào, thì tình thế trước mắt đến xem, Viên Thiệu là người thắng lợi sau cùng khả năng lớn nhất. Công Tôn Toản mạnh như vậy, không phải đảo mắt liền bị Viên Thiệu đánh bại. Triều đình lại có thể thế nào? Chỗ đó danh sĩ càng nhiều, càng không có Lưu Bị nơi đặt chân. Giản Ung mấy câu giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dội tắt Lưu Bị hy vọng. Đúng lúc này, có người tới thăm, Lưu Bị tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, nhíu mày lại, rất kinh ngạc, Toánh Xuyên Tuân Úc. Các ngươi nghe qua sao? Giản Ung tiếp nhận danh thiếp xem xét, trên đó viết Toánh Xuyên Tuân Úc chữ văn nhược hỏi cư, mấy chữ. Suy nghĩ một chút, ta giống như nhớ đến có một người như thế. Truyền ngôn Hà Ngung nói hắn là vương tá chi tài, hắn là Tuân Thục cháu trai, Tuân Sảng con, Lưu Bị đại hỉ, vội vàng tự mình ra nghênh đón. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Tuân Úc, nhưng hắn biết Toánh Xuyên nổi danh sĩ, Viên Thiệu dưới trướng Tân Bình, Quách Đồ đều xuất từ Toánh Xuyên, Tuân Kham cũng thế, rất có thể cùng vị này Tuân Úc là đồng tộc, nhưng hắn không cùng Tuân Kham đã gặp mặt, thật không dám khẳng định. Trương Phi vội vàng cùng đi ra, Quan Vũ lại vuốt vuốt chòm râu, chẳng thèm ngó tới, Lưu Bị đi ra ngoài. Gặp một cái cùng hắn bằng tuổi nhau nho sinh đứng tại trong đình, mặt như ngọc, khí độ bất phàm. Tuy nhiên trong đình người đến người đi, hỗn loạn ồn ào, hắn lại giống một khối ôn nhuận ngọc khuê, tĩnh mịch mà yên ổn, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, tự có triều đình chi khí. Lưu Bị liếc mắt liền thấy hắn, hắn tăng tốc cước bộ chạy tới, thật ra thì khom người mà bái. Trác quận Lưu Bị, gặp qua tiên sinh, xin hỏi tiên sinh cùng minh chủ dưới trướng danh sĩ Tuân Quân Kham thế nhưng là thân thích. Tuân Úc mỉm cười, hạ thấp người hoàn lễ, chính là gia huynh. Lưu Bị đại hỉ, liền vội vàng đem Tuân Úc hướng bên trong để. Tuân Thị là Toánh Xuyên danh tộc, Toánh Xuyên tứ trưởng Tuân Trần Trung Hàn gần nhất vài chục năm thanh danh tước lên. Lấy Lưu Bị thân phận, muốn kết giao dạng này danh sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hôm nay không ít thấy đến, mà lại là Tuân Úc chủ động tới thăm, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, thì cùng lúc trước tiếp vào Khổng Dung cầu viện một dạng. Lưu Bị đem Tuân Úc mời vào trong phòng, phân chủ khách ngồi xuống, Giản Ung tương bồi, Quan Vũ, Trương Phi thì đứng sau lưng Lưu Bị. Tuân Úc dò xét bọn họ một phen, cùng Giản Ung thông báo tính danh, chào hoàn tất, lại nhẹ giọng cười nói, sứ quân anh Tuấn uy vũ, hai cái vị này dũng sĩ cũng là nhất biểu nhân tài. Lưu Bị trong lòng hoan hỉ, để Quan Vũ, Trương Phi tiến lên bái kiến. Quan Vũ rất xem thường, qua loa chắp tay một cái, báo họ tên. Trương Phi lại vô cùng cung kính, liên tục thăm hỏi, Tuân Úp từng cái hoàn lễ, thái độ ôn hòa, không có chút nào danh sĩ giá đỡ. Hàn huyên vài câu, Lưu Bị chủ động hỏi Tuân Úp ý đồ đến. Tuân Úp cười nói, Úp xa nhà lâu ngày, nhớ nhà, nghe nói sứ quân Mục Duyện Châu, lại từng cùng Tôn Sách giao chiến, muốn dò xét một chút Tôn Sách tại Dự Châu sở tác sở vi, nhìn xem quê quán có mạnh khỏe hay không. Lưu Bị cảm thấy thất lạc, lại không tốt biểu hiện tại trên mặt, khó khăn có cái danh sĩ tới chơi, lại không phải đầu nhập vào hắn, mà chính là đến hỏi Tôn Sách tại Dự Châu chiến tích. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói rõ sự thật, liền đem tự mình biết tình huống đại khái nói một lần. Vì Tôn Sách nói tốt, hắn tâm lý rất khó chịu, nhưng là hắn càng rõ ràng, nếu như nói láo, sớm muộn sẽ bị người vạch trần, đến thời điểm càng khiến người ta xem thường. Tuần Úc yên tĩnh nghe xong, lại hỏi một số Lưu Bị tại Duyện Châu tình huống. Lưu Bị thở dài một hơi, cũng nói chi tiết, thuận tiện hướng Tuần Úc thỉnh giáo nên như thế nào cùng danh sĩ ở chung. Tuần Úc suy nghĩ một chút, nhìn trái phải mà nói hắn. Lệnh sư Lô Tử Can ngay tại Nghiệp Thành, sứ quân có thể từng thấy đến. Ta vừa mới bái phỏng hết Lô sư trở về. Hắn tuy nhiên người yếu, khí sắc còn tốt. Tuần Úc lắc đầu, ta vài ngày trước vừa mới đi bái kiến qua hắn. Hắn vì nước vất vả quá độ, tâm lực đã hết, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng. Nghiệp Thành quá náo nhiệt, sợ là bất lợi hắn thân thể. Tốt nhất vẫn là tìm một cái an tĩnh mát mẻ chi địa. Nếu như có thể về nhà đi tĩnh dưỡng, vậy thì càng tốt. Lưu Bị nói gì không hiểu, hàm hồ nên một tiếng, lại nói vài lời nói vớ vẩn. Tuần Úc cáo từ, Lưu Bị đem hắn đưa tới cửa, gặp trước cửa ngừng lại một cỗ xe ngựa bốn bánh, rất đúng mới lạ, không khỏi nhìn nhiều. Các loại Tuần Úc lên xe, hắn mới quay người trở về phòng, vượt qua cánh cửa, một chân ở bên trong, một chân bên ngoài, đột nhiên linh quang nhất hiện. Hiến Hòa, Tuân Văn Nhược đây là khuyên ta rời đi Viên Thiệu sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?